Một lúc lâu sau, Kim Ngang Tiêu mới tỉnh dậy. Chàng mở mắt nhìn quanh và thấy mình vẫn nằm ở trong căn phòng quái dị này, ở bên di thể của vị đại trưởng lão. Nhưng chàng lại càng thêm kinh hoàng gấp bội, vì lúc này nhìn xung quanh, chàng mới nhận thấy trên bức tường rộng lớn của căn phòng này, tường nào cũng có hình bát quái đồ. Tuy kinh dị, nhưng trong thâm tâm Kim Ngang Tiêu chợt hiểu, đây là sự bí mật ghê gớm nhất của bổn môn, đệ nhất tuyệt kỹ của phái Côn Luân. Tất cả các cao thủ võ lâm tranh đoạt nhau, chém giết nhau và táng mạng tại chân núi Kim Đỉnh này cũng chỉ vì tham vọng được đến đây nhìn U Minh Thần bát quái đồ. Nhưng vừa rồi Kim Ngang Tiêu nhìn lên bát quái đồ, tại sao chân khí ngược chiều làm cho chàng hoảng hốt? Kim Ngang Tiêu chẳng có phải là kẻ non gan hèn nhát. Hình ảnh biến hóa của bát quái đồ quả là một sự kỳ diệu. Trước khi ngất đi bất tỉnh nhân sự, chàng đã bắt đầu nhận thấy tấm hình đó là cả một phò võ học tinh vi, gồm đủ các thứ nội ngoại thần công, trưởng pháp và kiếm thuật. Đây chính là thứ đệ nhất tuyệt kỹ mà các vị trưởng lão muốn chàng học hỏi để quang phục lại môn phái. Kim Ngang Tiêu lóp ngóp bò dậy. Chàng ngồi lên bên cạnh di thể của tổ sư, nhắm mắt vận khí, thấy công lực vẫn còn như cũ, chẳng tiêu hao chút nào. Chân khí vận chuyển lại tương đối thuận, kinh lực tỏa ra mãnh liệt vô cùng. Chàng yên lòng, từ từ mở mắt ra, nhìn lên tấm U Minh Thần bát quái đồ trước mặt. Hình vẽ lấp lánh sáng như là lân tinh, lại bắt đầu biến chuyển. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu thấy như là vũ trụ càn khôn mở ra trước mắt, hình ảnh kỳ ảo biến hóa cực kỳ tinh diệu. Song cùng lúc ấy, chân khí trong người của chàng lại nghịch chuyển, khiến Kim Ngang Tiêu hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Kim Ngang Tiêu nghiến răng vận dụng công lực chống lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng lại phải kêu lên một tiếng kinh hoàng. Tất cả hình ảnh xung quanh chàng như là điên đảo. Chân khí vận ngược lên đầu, làm cho chàng lảo đảo, rồi lại ngã gục xuống, bất tỉnh nhân sự. Lần thứ hai Kim Ngang Tiêu tỉnh lại, cơ thể của chàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng chàng yên lòng vì không hề bị nội thương, các huyệt đạo vẫn lưu thông thuận hòa. Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy bát quái đồ là cả một phò võ học huyền diệu, nên có khi nào chàng chịu bỏ qua. Ngồi lên, định thần khí trong chốc lát, Kim Ngang Tiêu lại nhìn lên tấm U Minh Thần bát quái đồ. Nhưng mà lại vẫn như lần trước, chỉ trong giây lát là thần trí của chàng hôn mê và lại ngã răn ra chết lịm như trước. Kim Ngang Tiêu ngất đi tỉnh lại cả thầy 7 lần, nhưng lần nào chàng cũng bị chân khí đảo chuyển ngã ngất đi. Thật là quái lạ vô cùng. Kim Ngang Tiêu thừa biết rằng công lực của chàng lúc này so với trước còn tăng tiến bách bội. Vì công lực sung mãn như vậy, chàng mới có thể chịu đựng được giây lát. Những kẻ võ công non kém nhìn lên bát quái đồ, nếu mà không bị chết ngay, tất là cũng bị trọng thương. Đến bây giờ Kim Ngang Tiêu mới chịu hiểu rằng, sở dĩ các vị trưởng lão đều dồn hết công lực vào cổ họ vào cơ thể chàng, là cốt để chàng nhìn tấm U Minh Thần bát quái đồ, để mà hòng học hỏi được tuyệt kỹ vô song của bổn phái. Nhưng không ngờ Kim Ngang Tiêu chỉ nhìn được trong khoảnh khắc là đầu óc đã điên đảo, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự liền. Nếu là người khác, chắc chắn sau 7 lần thất bại đã nản lòng mà bỏ đi ngay. Nhưng Kim Ngang Tiêu gan đồng dạ sắt, khi nào lại chịu khuất phục ngay như vậy? Gia dĩ chàng càng thấy quái lạ, lòng càng ham, quyết khám phá cho ra sự thật bí mật ghê gớm này. Chàng ngồi vận khí nghỉ ngơi một lát, rồi lại toàn thân chú ý, mở mắt ra nhìn lên thần bát quái đồ lần thứ 8. Nhưng cũng như là những lần trước, chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại ngã lăn ra chết giấc vì bị ma lực huyền diệu của tấm hoạt đồ. Lần này chàng ngã vật xuống, đầu chạm phải tấm bồ đoàn của vị đại sư bá, suýt đụng phải di thể của ông già này. Mãi lúc tỉnh dậy, Kim Ngang Tiêu mới thấy đầu chàng gối lên bồ đoàn. Chàng thở dài lóp ngóp bò dậy, nhìn di thể vị đại sư bá và khẽ hỏi. Đại sư bá có linh thiêng, mách dùm đệ tử một con đường sáng. Bỗng nhiên chàng chú ý đến tư thế đả tọa vô cùng quái dị của đại trưởng lão, và trong đầu chàng vội lóe lên tia sáng, như thể nhìn thấy tia chớp trong đám mây mù. Không phải ngẫu nhiên mà vị đại trưởng lão ngồi theo thế quái dị kia để mà nhìn lên tấm U Minh Thần Bát Quái Đồ trên tường. Kim Ngang Kiều ngắm kỹ thế ngồi của xác chết, đoạn chàng cũng quặn thần, xếp tay theo đúng tư thế đó, ngồi xuống cạnh xác chết. Thân thể lộn ngược lên, đầu ở dưới, chân hướng lên trời, nhưng mà mặt hướng về phía tường đá. Sau đó chàng mới nhìn lên U Minh Thần Bát Quái Đồ. Lạ lùng thay, lần này chàng cũng thấy tấm họa đồ biến hóa, nhưng tuần tự thuần hòa, không hỗn độn như trước. Và tự nhiên, chàng thấy có một kho võ học kỳ diệu hiện ra trước mắt chàng. Đồng thời chân khí trong thể nội của chàng cũng vận chuyển, nhưng không nghịch đảo nữa. Trái lại, chàng cảm thấy thư thái vô cùng. Những hình vẽ trên tấm bát quái đồ lần lượt biến hóa. Và kỳ diệu thay, mỗi nét vẽ không còn là những hình nhỏ nhắn hỗn độn của một tấm họa đồ bát quái nữa, mà là một đường kinh mạch trong cơ thể con người. Chỉ trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã hình dung ngay ra được một họa đồ, có thể với đủ các đường kinh mạch và huyệt đạo, y như hình vẽ trong cuốn sách về y thuật. Mắt chàng nhìn theo những đường kinh mạch đó, thì trong thể nội của chàng, chân khí cũng tùy theo tâm trí, tùy theo ý nghĩ của chàng mà vận chuyển. Kim Ngang Tiêu học võ luyện công đã nhiều, chàng đã học được những bí quyết vận khí linh diệu vô song trong thiên hạ. Nhưng đến bây giờ, chàng mới nhận thấy lối vận khí theo U Minh Thần Bát Quái Đồ còn linh diệu hơn gấp bội. Mắt chàng nhìn đến đâu, chân khí trong thể nội vận chuyển đến đó. Càng lúc càng linh hoạt, càng lúc càng linh diệu hơn. Chân khí xuyên qua hết tạng phủ, dẫn qua 234 yếu huyệt thượng hạ, rồi lại trở về tụ lại đan điền, thành một chu kỳ hoàn hảo. Thật ra Kim Ngang Tiêu vẫn chưa hiểu tình trạng chân khí vận chuyển trong người chàng như vậy có lợi ích gì. Nhưng càng lúc, chàng càng cảm thấy trong người khoan khoái. Nên chàng cứ để mặc trong khi mà mắt chàng nhìn lên bát quái đồ, lãnh hội những tinh túy của môn thượng đỉnh võ công. Đến lúc này Kim Ngang Tiêu mới chợt hiểu rằng tư thế quái dị của vị đại trưởng lão chính là cách đả tọa đặc biệt của phái Côn Luân để luyện môn võ công ghi trên bát quái đồ. Không hiểu, vị đại trưởng lão đang ngồi luyện võ công, rồi bất ngờ kinh mạch đáo truyền, tẩu hỏa nhập ma rồi chết ngay. Hay là vị đại trưởng lão đó đã quyết tâm hồn lìa khỏi xác và lưu lại cho Kim Ngang Tiêu thế đả tọa này cho chàng học hỏi. Thật quả Kim Ngang Tiêu cũng không biết rõ điều này, nhưng trong thâm tâm của chàng cảm kích vô ngần. Từ lúc chàng bắt đầu hiểu hình vẽ trên U Minh Thần Bát Quái Đồ, thì tâm trí Kim Ngang Tiêu hình như sáng suốt thêm. Tuy chàng chưa rõ môn võ công tối thượng đang luyện đó có công dụng như thế nào, nhưng chàng vẫn toàn thân chú ý, điều động chân khí đi khắp thân thể, theo đúng nét vẽ trên họa đồ. Nhưng chỉ một lát sau chàng thấy kinh hãi thầm. Đó là các luồng chân khí trong nội thể mỗi lúc một chạy mau, mới còn khoan hồn từ tốn, sau dần mãnh liệt như là thiên binh vạn mã, tốc độ gia tăng ghê gớm. Phàm những người luyện nội công, mỗi khi thấy chân khí chuyển động như vậy là lúc có cảm tưởng thân thể của mình căng phồng lên. Chân khí chạy càng nhanh, cảm tưởng đó càng mạnh. Kim Ngang Tiêu cũng ở tình trạng đó. Chân khí trong người chàng lúc này chạy nhanh như là ngựa phi, nên chàng bỗng có cảm tưởng thể nội trương phành ra như là quả bóng và muốn nổ vỡ ngay. Đối với người đứng nhìn, thân thể Kim Ngang Tiêu vẫn như thường, không có biến đổi gì. Nhưng đối với Kim Ngang Tiêu thì chàng tưởng như người chàng căng phòng, sắp sửa nổ đến nơi. Đó là vì chân khí quá thịnh, chưa phát tiết được ra ngoài. Một lát sau nữa thì Kim Ngang Tiêu kinh hãi, muốn nhắm mắt ngừng ngay lại. Nhưng giữa lúc ấy thì chân khí trong người chàng có biến chuyển lớn. Trong khi đang vận chuyển khắp người, làm cho cơ thể như là căng phòng, thì đột nhiên chân khí tụ hết vào hai cánh tay của chàng. Kim Ngang Tiêu còn đang ngạc nhiên, thì bỗng thấy xẹt xẹt. Từ 10 đầu ngón tay của chàng, 10 luồng kinh lực dũng mãnh vô song bắn xẹt ra, nhanh như là chớp lằn. Ánh sáng lóe lên, nhanh như là muôn ngàn thanh gươm cùng tuốt ra một lượt. Đồng thời, xẹt, dầm. Cả một trụ đá lớn như vậy, bỗng bị chém phản ngang. Một nửa đổ xuống đất, như thể có một lưỡi kiếm vô hình chém phải. Kim Ngang Tiêu vừa mừng vừa sợ, buột mồm rú lên. Kiếm khí! Là kiếm khí, ta luyện được kiếm khí rồi. Cùng một lúc tâm trí của chàng bừng tỉnh ngộ, như là ánh đuốc bừng sáng trong đêm. Thì ra một tuyệt kỹ đại nhất của phái Côn Luân chính là kiếm khí vô hình. Từ xưa các môn phái võ lâm vẫn thường đồn đại, các vị tổ sư và trưởng lão phái Côn Luân có tài luyện được phi kiếm như là các thần tiên. Lời đồn đại đó có vẻ hoang đường nên võ lâm bán tín bán nghi. Các nhân vật võ lâm có ngờ đâu rằng lời đồn đó có phần đúng, chỉ bị loan truyền sai lạc mà thôi. Phi kiếm quyết không có, nhưng phái Côn Luân có tuyệt kỹ phát ra được kiếm khí, do kinh lực luyện đến mức tuyệt đỉnh tạo thành. Phàm những cao thủ luyện nội công khi mà đạt đến cảnh giới thượng thừa, gọi là xuất thần nhập hóa, thì đều có thể tiết ra quanh mình một luồng kinh lực hộ thể, mạnh như là tường đồng vách sắt, đao kiếm không thể nào xuyên qua nổi. Nhưng phái Côn Luân vốn có tiếng là kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, đã hấp thụ những tinh túy của kiếm thuật, thì tự nhiên chế biến ra một tuyệt kỹ vô song trong thiên hạ. Sai khiến được luồng kinh lực bay ra, sắc bén chẳng khác gì đao kiếm, chém đá như chém bùn, có thể lấy đầu địch thủ trong chớp mắt. Kim Ngang Tiêu theo đúng phương pháp ghi trên U Minh Thần Bát Quái Đồ, đã luyện được thứ kiếm khí vô song đó. Chẳng trách bao nhiêu cao thủ võ lâm chém giết lẫn nhau, cũng chỉ vì tranh đoạt tấm bát quái đồ này. Mừng rỡ đến nỗi run rẩy cả toàn thân, Kim Ngang Tiêu lộn người đứng lên, chạy đến cột trụ đá to lớn ở ngay trước mặt, vừa bị kiếm khí của chàng phạt đổ làm hai khúc. Chàng nhìn vết chém nhẫn thín mà ngơ ngẩn, không ngờ luồng kinh khí vô hình lại sắc bén hơn bảo đao như vậy. Nhưng Kim Ngang Tiêu chợt chú ý đến một lỗ tròn ở giữa trụ đá và một vệt nằm ngang ở trên mặt vết chém. Như thể trụ đá là do hai mảnh ghép lại. Nhìn vào lỗ tròn ở giữa trụ đá bị chém đứt, chàng thấy có một vật gì trăng trắng như là tờ giấy. Sinh nghi, chàng tiện thể lấy tay móc lên. Thì ra đó là một tờ giấy thật, và trên có chi chít những hàng chữ, nét mực đã phai mờ. Đó là một lá di thư, ở trên có viết như sau. Hỡi kẻ môn đồ quang phục bổn phái, chiêu càn khôn kiếm khí đầu tiên từ tay ngươi phát ra, tất nhiên phải chém gãy trụ cột đá này. Bởi thế, ta có ý lưu bức di thư trong cột đá cho con tìm thấy. Con phải biết, càn khôn kiếm khí là thứ võ học thần diệu vô song của thiên hạ. Những kẻ công lực tầm thường, nội công non kém, luyện càn khôn kiếm khí thì rốt cuộc chỉ tự hại, vì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay, chẳng chết cũng bị trọng thương. Và lại có công lực thượng thừa mà mức độ kém cỏi, tâm địa chẳng quang minh, thì dù luyện hàng trăm năm cũng chẳng phát ra được kiếm khí. Vì những lẽ ấy, ta giấu bức cáo thư này trong cột đá, để một khi con phát được kiếm khí rồi, nghĩa là hội tụ các điều kiện nói trên, con mới đọc được bức thư này. Hỡi môn đệ ta không quen biết, con phát ra được kiếm khí ra, chớ tự hào là đầy đủ cho là thành công rồi. Phát ra được chiêu càn khôn kiếm khí đầu tiên, tức là con mới đi được bước đầu tiên khó khăn mà thôi. Sau đấy, con còn phải luyện thêm nữa, mới có tính sử dụng kiếm khí tự do được. U Minh Thần Bát Quái Đồ vốn có 4 tấm đồ hình, treo trên 4 bức tường quanh căn phòng này. Đệ nhất đồ chỉ dẫn cách vận chuyển chân khí, tạo thành kiếm khí phát ra ngoài. Đó là buổi đầu chúng ta đi qua. Sau đây, con phải học đến đệ nhị đồ ở bên ta, tức là cách học điều khiển kiếm khí một khi đã phóng ra ngoài. Sang đến đệ tam đồ ở bên hữu, con học những chiêu số tinh diệu của càn khôn kiếm pháp. Kế đến đệ tứ đồ ở phía sau lưng, con học cách thâu kiếm. Đệ tứ đồ là giai đoạn quan trọng nhất, thành bại cũng ở chỗ này. Bí quyết căn bản của càn khôn kiếm khí là thu kiếm. Một khi kiếm khí phóng ra cũng linh động uy mãnh. Bởi vậy lúc thâu kiếm, lần đầu tiên có thể định đoạt thành bại của môn công phu luyện tập. Nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất, thập tử nhất sinh. Khi thâu kiếm khí đầu tiên, tâm thần không được dao động, trí não cần phải bình tĩnh, chân khí phải điều hòa, lực đạo phải vững chắc. Nếu không chỉ một chút sơ ý, kiếm khí sẽ quay ngược lại, sát hại bản thân, tự gây ra họa diệt vong đấy. Đồ đệ khá lưu ý. Sau khi luyện thành càn khôn kiếm khí, đồ đệ hãy đi tìm nơi kín đáo, cất giấu 4 tấm họa đồ của U Minh Thần Bát Quái Đồ, rồi mới được rời Kim Đỉnh Tự. Việc quan phục môn phái là sứ mạng thiêng liêng của tổ sư giao phó, đồ đệ không được sao lòng. Việc đầu tiên là phải thâu thập lại các bảo vật chấn sơn của bổn môn đã thất toán, rồi quy tụ những môn đệ của bổn môn còn sót lại, đưa cả về núi Côn Luân, tuyên ngôn khai quang môn phái. Công việc phức tạp, đồ đệ hãy tùy nghi ứng phó, cốt sao cho thành công thì thôi. Sư bá dặn có một điều là khi khôi phục bổn môn thì không được quên ba chữ nhân, tín, nghĩa. Đối với các môn phái khác trông như là cựu thù, phải lấy lòng nhân mà xử, tránh tài kiếp đa sát cho giang hồ võ lâm. Đối với đồng môn phải giữ chữ tín, còn đối với thiên hạ phải duy trì đạo nghĩa võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy. Sư bá tiếc không cùng môn đệ hội kiến, nhưng chẳng qua số trời đã định. Môn đệ khá thủ nghĩa, làm tròn sứ mạng. Sư bá đại trưởng lão, độ kiếp thiền sư. Kim Ngang Tiêu đọc xong lá thư, bất giác đứng ngẩn người ra nhìn di thể của vị đại trưởng lão, tự xưng là độ kiếp thiền sư. Chàng cảm thấy các vị đại trưởng lão phái Côn Luân đều là những người thần cơ diệu toán. Dù sao khi hồn liều khỏi xác rồi, vẫn sắp đặt mọi việc đúng theo ý muốn của mình. Chàng chẳng dám chậm trễ, liền ngồi xuống theo đúng tư thế tác dị của phép, luyện công càn khôn kiếm khí, nhìn về tấm họa đồ, số 1 luyện lại một lần nữa. Chàng biết không phải vội vàng được mà phải tuần tự như tiến. Lại một chiêu đầu tiên, chỉ phép phóng kiếm khí được thập phần thuần thục. Quả nhiên lần này mau lẹ hơn lần trước. Chỉ độ một tuần trà sau, kiếm khí đã từ tay chàng phóng ra, nghe xoẹt một tiếng, chém thêm một cột trụ đá nữa. Thì ra những cột trụ này chính là vật để các vị tiền bối phái Côn Luân luyện kiếm khí. Đúng như lời Bức Di Thư đã ghi rõ, kiếm khí phát ra tuy uy mãnh vô song nhưng vụng về thô lỗ. Chẳng những không sai khiến được như là ý muốn mà cũng không thu được. Thành ra khi mà chém tung cột đá, kiếm khí lại tàn biến mất ngay. Kim Ngang Tiêu liền xoay người sang phía bên tả, nhìn lên tấm nhị đồ U Minh Thần Bát Quái. Tấm họa đồ thứ hai cũng rất là lạ lùng. Mới thoạt nhìn vào, rõ ràng là một hình bát quái. Nhưng chỉ giây phút sau, hình đó biến đi và một hình cơ thể người ta lờ mờ hiện ra với các đường kinh mạch, huyết quản và huyệt đạo. Chân khí trong người Kim Ngang Tiêu lại vận chuyển ầm ầm, nhưng theo những đường kinh mạch khác lần trước. Chàng đã quen với những dấu hiệu ghi trên tấm họa đồ, nên đã hiểu thế nào là tiến, thế nào là thoái, khi nào cần tĩnh, khi nào cần động. Kiếm khí vô hình lại bay ra, nhưng không phát ra tiếng như là lụa xé nữa, mà chỉ vì vù, tựa hồ như là tiếng gió thổi không tàn. Mà nó chỉ lơ lửng lượn lờ quanh người Kim Ngang Tiêu, như là trực chờ chàng sai khiến. Tuy kiếm khí vô hình, nhưng luồng kiếm bay đến đâu chàng biết đến đó. Cứ theo hình vẽ trên tấm họa đồ, chàng học cách điều khiển kiếm khí. Mỗi luồng kiếm khí bay sang tà, chàng chỉ cần vận khí lên phúc trùng hiệt ở bên tay trái. Muốn cho nó sang bên hữu, chàng lại vận khí lên kim tính huyệt ở bên tay phải. Đại khái cách điều khiển là như vậy. Nhưng khó khăn là làm thế nào cho luồng kiếm khí lượn lờ như là dao long quấy khúc, khi mà muốn sát thì sát, khi mà muốn phạt thì phạt. Lại khi mà muốn luồng kiếm khí bay nhẹ nhàng như là gió cũng được. Lúc mấy đầu Kim Ngang Tiêu còn vụng về, cho nên kiếm bay đến đâu là đổ vỡ đến đấy. Đến bây giờ chàng mới hiểu tại sao căn phòng này rộng lớn như vậy mà không có trang trí gì hết, chỉ trừ những cột đá cao bằng đầu người như là rừng cây. Nhưng vài đao kiếm chém xuống đá chẳng phải là dấu vết của một cuộc giao tranh, mà là di tích của những buổi luyện kiếm khí của các bậc tiền nhân. Sau khi luyện cách điều khiển thuần thục, Kim Ngang Tiêu mới nhìn sang tấm họa đồ thứ ba để mà luyện các chiêu số. Đến tấm đệ tam họa đồ thì Kim Ngang Tiêu chẳng cần phải ngồi theo tư thế quái dị như là lúc đầu nữa. Chàng chỉ ngồi đả tọa như thường cũng có thể phóng ra kiếm khí. Rồi sau bất luận ngồi, đứng, đi, nằm hay là đang phi thân ở không trung, chàng cũng có thể phóng ra kiếm khí. Các chiêu số càng học càng thấy linh diệu, kiếm khí càng thi triển càng thấy biến ảo dị thường. Cuối cùng Kim Ngang Tiêu ngồi xoay mặt trở lại để nhìn lên hữu tường phía sau lưng. Ở trên có treo tấm đệ tứ đồ. Chàng đã biết kiếm khí phóng ra dũng mãnh như thế nào, nên khi thu vào rất là nguy hiểm. Chỉ sơ ý một chút là bị kiếm khí phản trở lại, chém bay đầu. Theo đúng lời dặn trong bức thư, Kim Ngang Tiêu ngồi vận chân khí một lúc, cho khí lực lưu chuyển trong nội thể thật là điều hòa. Tâm thần của chàng cũng bình tĩnh trở lại, ổn định vững chắc, bất cứ mối lo âu ưu phiền nào cũng gác ra một bên. Trong căn phòng rộng lớn, mọi vật yên tĩnh như tờ, trừ xác của vị đại trưởng lão và những cột đá bị chém đứt lăn lóc. Còn ngoài ra không có một vật gì khác, cho nên chàng không còn sợ ngoại cảnh chi phối. Và lại nói đến cả ngọn núi Kim Đỉnh này và trong ngôi chùa đã vắng bóng người, chàng còn lo bị quấy rầy trong lúc luyện công ngữ. Kim Ngang Tiêu yên lòng, từ từ mở mắt nhìn lên tấm đệ tứ bát quái đồ. Chàng đã quen thuộc với lối học hỏi này nên không còn chút bỡ ngỡ nào nữa. Trong chớp mắt, kiếm khí đã phóng ra bay khắp căn phòng nhanh như là điện xẹp. Cả bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên thấy tiếng vi vu như là gió thổi. Có lúc nhẹ nhàng trầm bổng như tiếng nhạc, đó là lúc kiếm thăng. Nhưng Kim Ngang Kiều đã biết điều khiển kiếm khí, nên luồng kiếm khí lượn lờ, không va chạm như trước. Trong căn phòng rực rỡ hào quang, như thể có trăm lưỡi gươm tuốt trần cùng hoa lên một lượt. Kim Ngang Kiều chú ý đến những nét vẽ đó như chu sa hiện lên tấm họa. Mắt chàng nhìn đến đầu, nội thể chân khí vận chuyển đến đó. Mà khi chân khí vận chuyển, thì kiếm khí tung tăng như là phượng múa. Chàng biết đến lúc hệ trọng là thu kiếm trở lại. Mắt mở lớn nhìn lên tấm họa đồ, chàng ung dung thu hết nội lực mở vào đan điền, các huyệt đạo bỏ ngỏ. Lúc này thập tử nhất sinh đã đến. Luồng kiếm khí lượn tròn, mới đầu còn tỏa rộng, sau thu hẹp dần lại. Kim Ngang Tiêu đã thấy hơi lạnh của kiếm khí lấn áp đến người chàng. Giữa lúc ấy, bỗng nhiên từ phía trên có tiếng cười ha ha vọng xuống. Tiếng cười chẳng những quái dị mà còn bao hàm một vẻ ác độc căm hận. Đó là tiếng lanh lảnh của một người đàn bà. Tiếng cười quả là bất ngờ ở một nơi tưởng như hoàn toàn vắng người như thế này. Kim Ngang Tiêu dùng mình kinh hãi. Chàng chỉ phân tâm có một chút mà bỗng thấy xẹt một tiếng như là lụa xé, bả vai lạnh buốt rồi đau tê đi. Chàng kinh hãi, biết là bị kiếm khí của mình chém phải, nên vội chấn động tinh thần, dùng nội lực đẩy luồng kiếm khí bay ra xa hơn một chút. Nhưng một bóng người đã từ cửa hầm nhảy vọt xuống, đứng ngay cửa buồng. Người đó lại cười khanh khách và nói: "Ồ, Kim tiểu tử, ngươi tưởng đã lẩn trốn được ư? Nhưng mà rốt cuộc ta vẫn tìm thấy ngươi. Bọn trưởng lão phái của Luân đã chết hết, nhà ngươi đừng tưởng chiếm lấy U Minh Thần bắt quái đồ." Lời nói chưa dứt, tay y cầm cây sáo ngọc đã hất lên. Tức thì cả trăm chiếc phi mang nhỏ như là sợi tóc đã bay về phía Kim Ngang Tiêu đang ngồi, nhanh như là lằn chớp nhoáng. Những ngọn phi mang đó nguyên là một thứ ám khí kịch độc, lại truyền phá nội gia chân khí. Bất luận nội công cao cường đến chừng nào, cũng bị những mũi kim nhỏ như là sợi tóc này xuyên qua. Chỉ một tấm chiêu tấn công đó cũng đã thấy kẻ mới đến bản lĩnh như thế nào. Y thấy Kim Ngang Tiêu ngồi giữa phòng như là pho tượng, nên đoán ngay rằng chàng đang vận dụng nội công tạo ra kinh lực như là bức tường vô hình bao quanh thân thể. Bởi vậy, y mới sanh tâm ác độc, dùng ám khí chuyên phá nội gia chân khí. Tưởng dù công lực của Kim Ngang Tiêu cao cường đến đầu, cũng bị những mũi kim đó xuyên qua. Không ngờ nắm phi mang vừa bay đến trước Kim Ngang Tiêu đã bị kiếm khí bẻ gãy vụn, lửa xanh tóe ra, rất là tả xuống đất. Người mới đến kêu rú lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại một bước. Lúc này y mới nhận thấy luồng kiếm khí vô hình bay xung quanh Kim Ngang Tiêu. Còn Kim Ngang Tiêu tuy chấn định tinh thần, không dám phân tâm chút nào. Nhưng chàng kinh hãi đến cực điểm, vì chàng đã nhận ra kẻ mới đến chính là Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng. Vạn Độc Thần Cô chỉ kinh hoàng một chút, rồi đôi mắt mụ lại lóe lên tia lửa căm hận. Mụ đã nhận ra luồng kiếm khí, tức là biết Kim Ngang Kiều đang theo U Minh Thần bắt quái đồ luyện kiếm khí. Nguyên trong võ lâm, ít có người biết lai lịch đệ nhất tuyệt kỹ phái Côn Luân ghi trên tấm U Minh Thần bắt quái đồ. Hạ chàng chỉ có các vị trưởng môn, một vài danh môn chính phái là được rõ tác dụng của bắt quái đồ, nhưng cũng không rõ tường tận ra sao. Còn Vạn Độc Thần Cô hay biết là do Cổ Ứng Long chồng mụ cho biết, vì Cổ Ứng Long là sư đệ của Độ Trí Thiền Sư, đệ nhị trưởng lão phái Côn Luân. Vạn Độc Thần Cô giáp tâm chiếm bát quái đồ từ lâu, nay lại thấy Kim Ngang Tiêu chiếm được bảo vật đó trước và đang luyện kiếm khí, thử hỏi làm sao không căm giận. Vạn độc thần cô biết kiếm khí lợi hại vô cùng, nên mụ phải lùi lại một bước. Nhưng chỉ một lát sau, mụ đã thấy rõ tình thế. Kim Ngang Tiêu đang ở giai đoạn thu kiếm, tức là lúc gian nguy nhất. Là một cao thủ trong hàng tuyệt đỉnh, Vạn độc thần cô chỉ nhìn qua cũng hiểu rằng, chỉ cần làm thế nào cho Kim Ngang Tiêu kinh hoàng tâm thần, làm kiếm khí sẽ phản lại, chém chàng ngay lập tức. Bởi vậy Vạn độc thần cô đột nhiên cả cười, cất tiếng nói. Kim Ngang Tiêu, ngươi sắp chết rồi, ngươi có biết hay không? Nói đoạn, mù từ từ giơ hai tay lên, định tấn công về phía Kim Ngang Tiêu một trường, làm cho chàng rối loạn tâm thần, cho kiếm khí phản lại chàng. Không ngờ Vạn độc thần cô vừa mới dứt lời, phía sau lưng mụ bỗng có tiếng nói. Y chết, nhưng mụ cũng hết ra khỏi chỗ này. Phản ứng của Vạn độc thần cô quả là thần tốc. Mụ chưa kịp xoay người lại, trưởng biên hữu đã tung lên, đánh ngược lại phía sau một chiều mạnh như là sấm sét. Nhưng người đứng ở phía sau có lẽ đã đề phòng, nên chỉ thấy bùng một tiếng cực kỳ dữ dội, hai luồng trường phong giao nhau, rồi một giọng cười ha hả tiếp theo. Nghe tiếng cười đó, Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hãi, cố tìm cách thu kiếm khí lại cho xong. Nhưng mà lúc này, tâm thần của chàng chưa ổn định, nên chàng đâu dám liều mạng cho kiếm khí tiến đến gần thân thể. Kim Ngang Tiêu đã nhận ra tiếng cười đó là ai. Người mới đến chẳng phải ai xa lạ, chính là Phi Long Thư Sinh, chồng của Cửu Quỷ Ác Bà và là cha của Câu Hồn Bang Chủ. Cửa động huyền linh đã đóng kín, tại sao Vạn độc thần cô và Phi Long Thư Sinh lại đến đây được? Nhắc lại khi quần hào tụ tập trước cửa hàng độc đạo, giao chiến với bọn U Minh Cung, thì Vạn độc thần cô không xuất đầu lộ diện, mà chỉ đứng ở một nơi kín đáo quan sát tình thế. Mụ là một người thông minh, cơ trí tuyệt đỉnh, nên khi trông thấy nhiều anh hùng cao thủ liều mạng tiến vào độc đạo, đều bị đánh bật trở ra thành một đống thịt bầy nhầy, thì mụ biết ngay là không thể nào vào trong đường hầm đó để mà lên Kim Đỉnh Tự được. Mụ liền chạy vòng ra phía sau núi, tìm đến một chỗ mà mụ chuẩn bị từ mấy năm nay. Nơi đó là có một cái hang nhỏ, trong có chứa rất nhiều vật dụng. Nào là câu liềm móc sắt, gậy guộc, lưới đàn và một cuộn dây rất lạ, màu sắc óng ánh như tờ, nhỏ bằng ngón tay nhưng bền chắc vô cùng. Đó là thứ dây thừng của người mèo xứ Miêu Cương vẫn dùng để leo núi. Cuộn dây này có dài đến một chục trượng. Vạn độc thần cô đã bí mật sai thủ hạ đem từ Miêu Cương về đây. Nguyên Vạn độc thần cô vẫn có manh tâm lên Kim Đỉnh Tự, nên mụ lén lút chuẩn bị để tìm cách leo lên ngọn núi cao chót vót và dốc thang như là bức tường thành. Hai năm trước đây, Vạn độc thần cô đã sai một thủ hạ thân tín, dùng móc sắt và dây thừng leo lên. Nhưng tên thủ hạ lên được nửa chừng thì bị trường phong ở bên trên đánh xuống, khiến y vỡ óc ngã xuống chết ngay. Vạn độc thần cô thấy các trường lão ở trên núi đề phòng mọi mặt như vậy, nên mụ mới phải từ bỏ ý định lên núi. Nhưng mà những vật dụng mụ vẫn cất một nơi ở chân núi. Đến lúc này Vạn độc thần cô thấy quần hùng tụ tại trước mặt núi tìm cách tiến vào hàng độc đạo, nên mụ đoán ngay rằng các vị trưởng lão phải tụ cả lại một nơi lo đối phó với cả võ lâm cao thủ, tất nhiên sẽ không để ý tới mặt sau nữa. Bởi vậy mụ với lẳng lặng chạy về phía sau tìm các móc sắt và dây thừng. Đoàn vừa thi triển khinh công tuyệt kỹ, vừa dùng móc sắt cắm vào sườn núi để mà lấy chỗ dựa, mụ lần lần leo lên. Vạn độc thần cô vừa trèo núi, vừa thận trọng nghe ngóng, đề phòng đối phương ở trên bất thần tấn công xuống. Cũng nhờ sự thận trọng đó mà Vạn độc thần cô tìm thấy một điều mới lạ. Số là mụ leo lên độ cao 7-8 trượng, thì bỗng nhiên ở sườn núi có một lỗ hổng chỉ một người chui lọt. Lỗ này ở trên cao, bên ngoài lại có cỏ mọc treo khuất, nên đứng ở dưới không thể nào phát hiện ra được. Chỉ nhìn qua địa thế và cách sắp đặt cây cối thiên nhiên che đậy cửa hàng, Vạn độc thần cô cũng biết ngay đây là một con đường nữa lên Kim Đỉnh Tự mà xưa nay không ai hay biết. Mụ đang e ngại phải leo bằng dây thừng lên tận đỉnh núi cao, phần vì sợ gặp nguy hiểm đối phương từ trên đỉnh núi cao tấn công xuống khó bề chống đỡ, phần thì có kẻ đứng ở dưới bất chợt nhìn thấy cũng bắt chước leo lên, nên là lúc này phát giác cửa hàng bí mật còn nổi mừng vào hơn. Mụ liền thu sợi dây và cả móc sắt, đoạn chui luôn vào trong hang đó. Quả nhiên, mụ chỉ phải bò trong hang như là con kiến trong khoảng 20 trượng, là tới con đường dốc mà Kim Ngang Tiêu đã đi qua. Mụ cứ thế chạy một mạch lên Kim Đình Tự. Dọc đường thấy 6 xác vị trưởng lão, Vạn Độc Thần Cô lại càng thêm yên lòng, không kiêng dè gì nữa, một mình tiến thẳng đến ngọn núi. Vạn Độc Thần Cô hành động thận trọng, trước khi chui vào hang sườn nhỏ ở sườn núi, mụ đã quay lại nhìn xuống chân núi, không thấy một bóng người nào, nên mụ mới yên lòng chui vào hang. Vạn Độc Thần Cô không ngờ có một kẻ theo dõi mụ từ đầu đến cuối, đó chính là Phi Long Thư Sinh. Nguyên Phi Long Thư Sinh đến U Minh Cung gặp Quần Hào đang giao chiến với Cổ Ứng Long, nên không muốn ra mặt. Mãi sau, lão thấy kẻ bịt mặt toàn cứu Kim Ngang Tiêu, nên vội ra tay can thiệp, đem kẻ bịt mặt đó đi ngay mất đích. Mãi sau, Phi Long Thư Sinh trở lại U Minh Cung, tình cờ thấy bóng người đang phi nhanh như bay ở chân núi. Lão đứng lại nhìn theo, nhận biết ngay đó là Vạn Độc Thần Cô. Thành thử Vạn Độc Thần Cô trèo lên núi ra sao, tìm được đường hang ở sườn núi như thế nào, lão đều trông thấy hết. Nhưng lão nấp kín vào một nơi, khiến lão trông thấy Vạn Độc Thần Cô, mà Vạn Độc Thần Cô không trông thấy lão. Sau khi Vạn Độc Thần Cô chui vào hang ở sườn núi rồi, Phi Long Thư Sinh chờ một lúc lâu, không thấy y thị chui ra. Lão biết ngay đó là đường bí mật lên Kim Đỉnh Tự. Lão liền phi thân lên, bám vào sườn núi, rồi cũng chui vào hang đấy. Rốt cuộc Vạn Độc Thần Cô đi trước, Phi Long Thư Sinh đi sau. Một hành động của Vạn Độc Thần Cô đâu không thể nào qua khỏi mắt của lão. Đến khi Vạn Độc Thần Cô xuống hầm nhà dưới đất, sắp sửa ra tay sát hại Kim Ngang Tiêu, thì Phi Long Thư Sinh cản trở luôn. Chẳng phải Phi Long Thư Sinh có lòng tốt muốn cứu Kim Ngang Tiêu, mà vì lão sợ Vạn Độc Thần Cô giết được Kim Ngang Tiêu rồi, chiếm luôn U Minh Cung, thần bắt quái đồ. Vạn Độc Thần Cô nhận thấy kẻ đánh lén mình là Phi Long Thư Sinh, liền nghiến răng kèn kép. Cái lão Phi Long kia, U Minh Cung đối với bọn người vô thủ vô oán, cớ sao người đến đây cản trở công việc của lão nương hôm nay? Phi Long Thư Sinh cười ha ha. Ồ, Đổ Thương Lăng, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Cái gì là U Minh Cung? Ngươi nói đến U Minh Cung mà ta chẳng thấy Cổ Ứng Long đâu hết. Chỉ thấy ngươi một mình lén lút lên Kim Đình Tự này, mưu chiếm bảo vật làm của riêng. Vạn Độc Thần Cô thấy Phi Long Thư Sinh nói trúng tâm sự của mình, liền đỏ bừng mặt quát lớn. Phi Long, ngươi cũng manh tâm ăn cướp bảo vật của Côn Luân, sao hồ đồ như vậy? Bảo vật đều tàng trữ ở trong chùa, dưới hầm này không có gì hết. Thằng nhỏ này là kẻ đại thù của bọn ta, nên ta phải thanh toán đi. Nhờ ngươi không cản trở việc làm của ta, ta để cho ngươi tùy ý chiếm đoạt bảo vật đấy. Phi Long Thư Sinh ngửa mặt lên trời cười lớn. Vạn Độc Thần Cô, ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi biết sự bí mật của U Minh Thần bắt quái đồ hay sao? Vạn Độc Thần Cô mắt lóe hùng quang, trong tay mụ cầm cây sáo ngọc đã từ từ giơ lên. Nhưng Phi Long Thư Sinh là tay lão luyện giang hồ, khi nào chịu để Vạn Độc Thần Cô ra tay hạ độc trước? Lão nói chưa hết lời, thì cây gậy trúc trong tay của lão đã hóa thành một đạo hắc quang xông đến Vạn Độc Thần Cô. Chỉ thấy chát một tiếng dữ dội, lửa xanh lóe ra như là sao xa. Đó là cây sáo ngọc và gậy trúc, hai thứ binh khí chi bảo của hai đệ nhất cao thủ võ lâm chạm phải nhau. Hai người giao tranh với nhau nhanh như chớp nhoáng, cả hai đều dở những độc chiêu ra, nên là nếu kẻ đứng ngoài võ công luôn kém, ắt là không phân biệt được bóng hai người, mà chỉ thấy thấp thoáng như hai luồng khói ẩn hiện, đồng thời kinh lực phát ra, chạm vào tường đá như là sấm nổ. Kim Ngang Tiêu thấy hai kẻ tử thủ tử chiến với nhau, dần dần đưa nhau lên phía trên, nên trong lòng cảm mừng. Chàng liền ổn định tinh thần, tìm cách thu kiếm khí lại. Chàng biết, chỉ cần thu luồng kiếm khí vào thân thể là không còn phải e ngại gì nữa. Luồng kiếm khí đang bay lượn lờ xung quanh, nhờ kinh lực của Kim Ngang Tiêu hấp rút, lại thu hẹp lại, đến sát thân thể chàng. Nhưng giữa lúc ấy, ở phía cửa lại có tiếng cười khinh. Thì ra Vạn Độc Thần Cô và Phi Long Thư Sinh vừa rút lên mặt đất, thì một bóng người khác đã lén xuống đường hầm. Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, tuy là mặc nam trang theo kiểu võ sinh gọn ghẽ, mặt có một miếng vải che đen bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc. Vừa thấy người đó hiện thân, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy hồi hộp khác thường. Vì chàng chợt nhớ, khi mà còn giao tranh với U Minh Cung ở trước cửa đường hầm Độc Đạo, có một người bịt mặt y hệt đã liều mạng mấy lần để mà cứu chàng thoát chết. Nếu người mới đến thực sự là kẻ đã cứu chàng, thì chàng không còn phải lo ngại gì nữa. Chắc hẳn y sẽ bảo vệ cho chàng thu kiếm trong lần thật tử nhất sinh này. Không ngờ người bịt mặt luôn miệng cười nhạt mấy tiếng, tay phải của y vung lên, tức thì ba ngọn phi tiêu bay xẹt xẹt, hình dạng kỳ lạ vô cùng, trông như là ba luồng chớp sáng, tất cả đều nhằm người Kim Ngang Tiêu bay đến. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần, chàng không sợ phi tiêu đâm trúng mình, mà vì chợt nhớ đã nhìn thấy những ngọn phi tiêu này rồi. Đó là những phi tiêu mà chàng và Kỳ Vân đã trông thấy ở miếu Bốc Thị Từ Đường, khi mà Câu Hồn Bang chủ giao tranh với cô quỷ Bốc Âm. Ba ngọn phi tiêu bay đến gần Kim Ngang Tiêu, bỗng nhiên thấy kịch kịch, lửa lóe ra tứ tán. Cả ba mũi ám khí đã bị luồng kiếm khí vô hình của Kim Ngang Tiêu chém phải, vỡ nát và rơi xuống đất. Người bịt mặt không ngờ xung quanh người Kim Ngang Tiêu có kiếm khí bao bọc che chở, nên lúc này y thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi lùi lại mấy bước, ngước mắt nhìn. Còn Kim Ngang Tiêu thì muôn nghìn ý nghĩ hỗn độn quay cuồng trong óc, đến nỗi luồng kiếm khí chém hạ ba mũi phi tiêu từ lúc nào chàng không hay. Không cần nhìn mũi phi tiêu cặn kẽ, chàng cũng biết trên mũi phi tiêu đó có khắc hình chim phượng. Trên đời này chẳng lẽ còn có người thứ hai dùng loại ám khí độc đáo đấy? Kim Ngang Tiêu bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ chính là y? Cũng vì một phút phân tâm đó mà Kim Ngang Tiêu suýt chết. Luồng kiếm khí do nội lực của chàng điều khiển, một khi tâm thần rối loạn, chân khí nội lực cũng đảo chuyển. Bởi vậy luồng kiếm khí sai lạc, bay xẹt đến, suýt nữa chém vào yết hầu Kim Ngang Tiêu. Cũng may chàng có kinh nghiệm từ trước, nên lần này có thể né tránh được dễ dàng. Người bịt mặt đứng nhìn một lát, đã nhận thấy luồng kiếm khí chạy quanh Kim Ngang Tiêu lợi hại như thế nào. Nên y biết, dù muốn sát hại chàng vào lúc này, cũng không phải là dễ dàng. Bất luận loại trường lực, kinh phong, ám khí, độc dược gì, cũng không thể nào xâm nhập người Kim Ngang Tiêu, một khi xung quanh chàng có một luồng kiếm khí như là bức tường vô hình bao quanh. Nhưng chỉ một lát sau, kẻ lạ mặt cười khỉnh mấy tiếng. Chẳng những y nhận thấy kiếm khí mà Kim Ngang Tiêu đang ở trong trạng thái nguy hiểm vô cùng, chỉ một chút sơ hở là có thể bị kiếm khí chém phải. Bởi thế, y đã nghĩ được cách hạ thủ chàng. Y bỗng lấy trong bọc áo ra một chiếc ống đồng dài độ 2 gang, một đầu to một đầu nhỏ. Y lại lấy ra 2 cục đá lửa, hí hoáy đánh 2 hoàn đá vào nhau. Chỉ nhác trông thấy ống đồng và gói bột trắng, Kim Ngang Tiêu đã hoàng hồn. Chàng biết đó là một thứ khí cụ lợi hại của giang hồ, tên gọi là Thái Tinh Mê Uyên Cơ, tức là ống để mà phóng mê hồn hương. Ý định của kẻ lạ mặt thật là rõ ràng. Y không hạ chàng được bằng trưởng phong và phi tiêu, thì y sẽ hạ chàng bằng mê hồn hương là cách giản tiện nhất. Một khi đốt cháy thứ bột trắng, lập tức ống đồng sẽ phun ra một thứ khói, người vào thần trí sẽ mê loạn ngay. Nếu lúc này Kim Ngang Tiêu hôn mê, chẳng cần phải ra tay sát hại chàng, luồng kiếm khí bay trở về cũng đủ chém đứt đôi người chàng ra ngay. Mưu toan của kẻ bịt mặt quả thật là quỷ quyệt và lợi hại. Y phải là kẻ thông minh ghê gớm mới nhắc trông thấy tình thế đặc biệt của Kim Ngang Tiêu, đã nghĩ ngay ra cách giết chàng. Kim Ngang Tiêu vừa sợ vừa tức, cố vận chuyển chân khí để điều khiển luồng kiếm khí bay đến chém kẻ thù. Nhưng lúc này là lúc chàng đang vận dụng chân khí theo đúng thế của đệ tứ bát quái đồ, tức là thế thu kiếm khí. Chàng thể nào nhất thời xoay chuyển lại được thành thế phóng để mà chém kẻ thù. Một khi chàng đã luyện thuần thục được thu phóng tự ý lại là một chuyện khác. Còn lúc này lại là lúc luyện tập, chàng thể nào sai khiến kiếm khí được dễ dàng. Đang lúc thập phần luống cuống đó, kẻ làm mặt lấy ra viên đá lửa, đập 2 hòn đá vào nhau. Xẹt xẹt mấy tiếng. Lần thứ nhất chưa ra lửa, kẻ lạ mặt hừ một tiếng bực tức, định đánh nữa, thì đột nhiên ở phía cửa hầm có một tiếng thánh thoát la lên. Không được độc ác như vậy! Cả 2 tiếng kêu cùng phát ra một lúc. Tiếng kêu kinh hãi đầy vẻ căm hận của kẻ lạ mặt đang sắp bật lửa, thi hành độc thủ, và tiếng kêu nghẹn ngào ngạc nhiên của Kim Ngang Tiêu. Người bế đến là một thiếu nữ xấu xa như là quỷ dạ xoa, đầu tóc rũ rượi, nước da xám ngắt như là một cái thây ma. Người bịt mặt và cô gái xấu xí đứng nhìn nhau trừng trừng, tỏa hung quang, tưởng như là muốn nhảy sổ lại, ăn tươi nuốt sống ngay. Người bịt mặt lặng đi hồi lâu, mới nghẹn ngào thốt ra một tiếng. Người... Cô gái xấu xí gật đầu. Đúng vậy, là tôi đây. Người bịt mặt nói. Người muốn gì? Cô gái xấu xí đột nhiên lùi lại một bước, vì thấy ánh mắt kẻ bịt mặt lóe lên một tia nhìn vô cùng độc ác như là thú dữ. Nhưng mà cô gái đó vẫn cố gắng gượng đáp. Tôi không muốn gì hết. Chỉ mong người đừng ác độc quá như vậy mà thôi. Kẻ bịt mặt bỗng ngửa mặt lên trời cười lanh lành. Tiếng cười thật là ghê rợn, kéo dài mãi ra không thôi, khiến cô gái xấu xí thất thần kinh hãi, không hiểu đối phương có dụng ý gì. Không ngờ tiếng cười đó chỉ là mẹo lửa. Tiếng cười chưa dứt, thân hình kẻ bịt mặt đã biến đi như là luồng khói. Rồi thấy đùng một tiếng. Cô gái xấu xí rú lên một tiếng thảm thiết, tay ôm ngực, loạng choạng lùi lại phía sau, miệng trào máu tươi, chảy xuống ngực áo. Thì ra xuất kỳ bất ý, kẻ bịt mặt đã ra tay tấn công một trường vô cùng linh diệu. Đó là trường thứ 6 trong cư linh thần trường, một thế trường thần tốc vô cùng. Cô gái xấu xí không sao tránh kịp, đã hứng trọn một trường vào ngực và bị nội thương rất nặng. Cơ hồ đứng không nổi, phải tựa lưng vào tường đá. Kẻ bịt mặt cười khi một tiếng, không thèm đến xỉa đến cô gái xấu xí nữa. Đoàn thản nhiên quay lại, lấy hai cục đá lửa đập vào nhau, tiếp tục việc làm vừa bỏ giờ. Cạch cạch mấy tiếng, hai viên đá lửa đập vào nhau, lần này tóe lửa. Lửa đó bắt ngay vào gói bột trắng, và lập tức khói xanh lè bốc ra. Người bịt mặt mồm ghé vào ống đồng, nhất tình mê yên cơ, định thổi luồng khói mê vào người Kim Ngang Tiêu. Nhưng ngay lúc đó, thân hình cô gái xấu xí bật lên. Tiếp theo là một tiếng rú ghê gớm, và cả thân hình đó nhảy lại vô vào người kẻ bịt mặt. Thế tấn công đó thật là bất ngờ. Kẻ bịt mặt võ công chí cao, nhưng xuất kỳ bất ý, không sao mà tránh khỏi. Cô gái xấu xí chụp vào tay y, làm ống đồng và cả gói thuốc rơi xuống. Lửa tắt ngay, khói chỉ bốc lên một chút, rồi tản mất hết. Kẻ bịt mặt rú lên một tiếng như thú dữ, chỉ xoay người đi một chút, đã đẩy cô gái xấu xí sang một bên. Tiếp theo một thế trường đánh ra như vũ bão. Cả thân hình cô gái xấu xí bật tung lên như là một chiếc diều đứt dây, rồi rơi phịch xuống đất. Kẻ bịt mặt hình như là chưa hả giận, miệng nghiến răng kèn kẹt. Người dám cản trở công việc của ta. Người, ta giết chết người hôm nay để mà triệt bớt một kẻ phản phúc. Nói đoạn, y giơ tay lên định nhằm thiên linh đỉnh của cô gái xấu xí đánh xuống một trường. Bàn tay sắp sửa hạ xuống, bỗng có một tiếng nói nghiêm nghị từ cửa hầm vọng xuống. Khoan, chớ nóng nảy như vậy. Một bóng người từ trên nhảy xuống, nhẹ nhàng như là một chiếc lá rụng. Ở trong phòng luồng kiếm khí của Kim Ngang Tiêu sắp sửa thu lại được, bỗng rối loạn hẳn lên, chém luôn vào cột đá đổ gãy, nghe dầm một tiếng như là tiếng sấm nổ. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã quá xúc động khi mà thấy người vừa nhảy đến. Người đó mặc áo đen viền trắng, mặt bịt chiếc mặt nạ bằng đồng có biểu hiện riêng, chẳng phải là kẻ bằng chúng tầm thường mà chính là câu hồn bằng chủ. Câu hồn bằng chủ xuất hiện, kẻ bịt mặt đứng chết sững, nhìn câu hồn bằng chủ không nói một lời. Còn cô gái xấu xí vừa tỉnh lại được, mặt máu me loang lổ, từ từ đưa mắt nhìn lên. Ba người cùng nhìn nhau như thể vừa quen biết nhau và vừa lạ lùng bỡ ngỡ. Kim Ngang Tiêu thấy tình cảnh đó, tự nhiên mồ hôi vã ra như tắm. Câu hồn bằng chủ, kẻ đại thù của chàng đã xuất hiện. Tính mạng của chàng chỉ còn trong khoảnh khắc. Tâm thần đã bối rối, kiếm khí lại không thu lại được, mà phóng ra tấn công cũng không xong. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên người bịt mặt cất tiếng cười khanh khách nói. Câu hồn bằng chủ đã xuất hiện, tại hạ xin chờ lệnh. Chẳng lẽ bằng chủ bênh vực kẻ phản phúc này hay sao? Y vừa nói vừa chỉ vào cô gái xấu xí nằm dưới đất. Cô gái cũng ngước mắt lên nhìn câu hồn bang chủ, đôi mắt có vị thân thiết và nài. Câu hồn bang chủ lạnh lùng nói, kẻ phạm tội tất nhiên phải nghiêm trị, nhưng mọi việc phải đem về tổ đường chờ phụ thân phát lạc, chẳng thể nào ra tay nóng nảy ở chỗ này. Người bịt mặt nghe nói cười nhạt một tiếng, xoay người lại, chỉ tay về phía Kim Ngang Tiêu nói, quan y cũng không nên nóng nảy hay sao? Y luyện vô hình kiếm khí sắp thành, nếu không ra tay trừ hậu hoạn, còn đợi đến bao giờ? Câu hồn bang chủ nghe nói giật mình liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy một luồng kiếm khí đang bao bọc toàn thân Kim Ngang Tiêu. Câu hồn bang chủ hừ một tiếng, từ trong hai lỗ mắt trên chiếc mặt nạ bằng đồng, đôi mắt của y bỗng lóe lên một tia hung quang ghê gớm. Câu hồn bang chủ bỗng tiến lên một bước, hai tay y từ từ giơ lên. Hai bàn tay lúc đầu trắng toát, chỉ trong chớp mắt đã đỏ ửng như là than hồng, đồng thời bầu không khí ở xung quanh đột nhiên nóng rực lên như là có lửa cháy. Toàn thân câu hồn bang chủ, xương cốt kêu lên răm rắp như là ngô giang, còn trên đầu y toát ra một luồng khói trắng. Kẻ bịt mặt hết sức là kinh dị, kêu lên một tiếng, bao hàm vẻ kinh dị, lại có phần ghen tức ở bên trong. Y đột nhiên nói, Ngươi, câu hồn bang chủ ngươi đã luyện thành nê xích thiên trường, từ bao giờ? Bấy lâu canh mặt, thì ra ngươi đã luyện thành đệ nhất công phu của bổn môn. Câu hồn bang chủ không nói một lời, chỉ đến lúc đôi tay y đỏ rực, y mới đánh về phía Kim Ngang Tiêu một trường. Luồng trường phong của hồng nê xích thiết trường này thật là quái dị vô thường. Trường phong vừa phát ra, bỗng nhiên có lửa cháy, nóng rực lên. Kinh lực lại mạnh mẽ vô cùng, khiến luồng kiếm khí đang bao phủ toàn thân Kim Ngang Tiêu cũng bị kinh lực đỏ đẩy lùi lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, kiếm khí đã quận ngược trở lại. Chỉ thấy lộp bộp mấy tiếng nổ nhỏ, tia lửa bỗng bắn ra như là sao xa. Song tất cả đều bị hất ra ngoài, mà không bắn được vào gần Kim Ngang Tiêu chút nào. Tuy vậy Kim Ngang Tiêu cũng thấy hơi nóng chạm vào mặt. Chàng kinh hoàng vô cùng, thấy trường lực của đối phương chẳng những quái dị, lại uy mãnh không thể nào tưởng tượng. Nếu đối phương tấn công liên tiếp mấy trường, có lẽ kiếm khí của chàng cũng sẽ phải hao. Không hạ được Kim Ngang Tiêu, câu hồn bang chủ tức giận quát lớn một tiếng, vận dụng toàn lực vào hai tay. Từ sau chiếc mặt nạ bằng đồng, khói bốc lên nghi ngút, như thể toàn thân câu hồn bang chủ đã bốc cháy. Thật là thứ trường lực quái dị vô song, võ lâm chưa từng nghe thấy. Câu hồn bang chủ sắp ra tay tấn công trường thứ hai, thì đột nhiên từ phía trên mặt đường hầm, những tiếng chát chúa vẳng xuống. Thì ra bên trên, trận giao phong của Vạn Độc Thần Cô và Phi Long Thư Sinh vẫn tiếp diễn kịch liệt. Bọn câu hồn bang chủ từ nãy giờ chỉ chú ý đối phó với Kim Ngang Tiêu, cho nên là không nghe thấy. Lúc này giữa khi im lặng vận công, tiếng giao tranh của cây sáo ngọc chạm phải gậy trúc mới vẳng xuống rõ mồn một, khiến cho chẳng những câu hồn bang chủ và người bịt mặt giật mình sửng sốt, mà cả cô gái xấu xí bị thương cùng Kim Ngang Tiêu ngồi trong phòng luyện khí cũng nghe thấy rõ. Giữa lúc ấy, bỗng thấy chát một tiếng dữ dội. Tiếp theo là tiếng Phi Long Thư Sinh kêu a lên một tiếng đau đớn, như thể là bị trúng thương. Tiếng cười khanh khách của Vạn Độc Thần Cô đã vang lên. Phi Long bằng hữu, một chiêu quái nhân đầu tú của ta như thế nào? Hãy tiếp một chiêu nữa của lão nương đây. Liền sau đó sáu ngọc vun vút vang lên. Phi Long Thư Sinh la lên một tiếng thảm thiết. Phía dưới hầm, câu hồn bang chủ đã dừng hẳn lại, không tấn công Kim Ngang Tiêu nữa. Nghe thấy tiếng Phi Long Thư Sinh la lên lần thứ hai, câu hồn bang chủ bỗng lớn tiếng. Phụ thân lâm nguy, mau lên cứu người. Kẻ bịt mặt cũng kêu lên kinh hoàng. Phụ thân lâm nguy. Cả hai vừa xoay người lại, nhưng chưa kịp nhảy lên, thì từ cửa hầm đã có giọng nói vẳng xuống. Ồ, câu hồn bang chủ, tha tìm người mãi, nay mới thấy ở đây. Chỉ nghe thấy tiếng nói đó, Kim Ngang Tiêu đã mừng rỡ bội phần. Trong lòng phấn chấn, như thể người sắp chết đuối phớ được một chiếc phao. Tiếng nói đó chính là tiếng của Túy Phật Thiên Hồ. Tiếng nói của Túy Phật Thiên Hồ vừa dứt, đã có tiếng kêu nửa mừng nửa sợ của Bạch Thiên Vân vọng xuống. Đại sư, Kim Hiền Đệ, quả nhiên là ở trong dưới phòng hầm này. Nhưng câu hồn bàng chủ đã phản ứng thần tốc. Trong tay y đang sẵn vận dụng hồng nê xích thiết trường. Y đã nhằm người túy Phật Thiên Hồ đánh ra một trường mạnh như là sấm sét. Chỉ thấy bùng lên một tiếng dữ dội, nhiệt khí bốc ra kinh hồn. Túy Phật Thiên Hồ chỉ kịp kêu lên ái cha một tiếng. Thân hình của ông đã bay thốc đi như là mũi tên. Túy Phật Thiên Hồ vốn là người to lớn mập mạp. Thân hình ông to như là con trâu bắn lên mái chùa Kim Đình Tự, nghe rầm một tiếng, làm cái dùi xà mái ngói vỡ vụn rồi rơi xuống ào ào. Túy Phật Thiên Hồ không ngờ trường pháp của câu hồn bang chủ lại lợi hại như vậy, nên bị thất thế ngay từ chiều đầu. Sở dĩ trường lực của câu hồn bang chủ mạnh đến độ đánh tung người túy Phật lên, một phần vì kinh lực hồng nê xích thiết trường quá sung mãn, một phần vì đường hầm chặt hẹp, trường lực thu hẹp lại, nên khi phát ra như thể là một viên đạn phát khỏi nòng súng. Cũng may túy Phật Thiên Hồ là phần môn cao thủ, lịch lãm đã nhiều, nên khi mà thấy bất lợi, không dám cưỡng lại, đành để trường lực của đối phương đánh tung người lên cao, hòng dựa vào đó mà tránh đòn. Tuy vậy chân khí của túy Phật cũng bị đảo lộn, tạng phủ bị nội thương. Câu hồn bang chủ đang nóng lòng cứu Phi Long thư sinh, nên sau khi phát trường, y nhảy ra ngoài ngay. Thân hình câu hồn bang chủ thần tốc linh diệu, đến nỗi Bạch Thiên Vân đứng kề bên cửa hầm, chỉ thấy vút một tiếng như là cuồng phong, chứ không thấy người của câu hồn bang chủ bay ra. Bạch Thiên Vân cũng bị một phần kinh lực hồng nê xích thiết trường đẩy lùi lại mấy bước. Đến khi chàng định thần lại, thì vừa thấy ở dưới hầm nhảy lên một người bịt mặt. Chẳng biết nếp tẻ thế nào, Bạch Thiên Vân liền nhảy lại, chắn đường y, miệng quát lớn. Đứng lại! Người bịt mặt cười nhạt một tiếng, năm ngón tay xòe ra như là vuốt chim ưng, nhằm ngực Bạch Thiên Vân cào tới. Bạch Thiên Vân thấy kinh lực ở năm đầu ngón tay của đối phương phát ra xòe xòe, nên kinh hãi vội né tránh. Nhưng người bịt mặt biến chiều thần tốc vô cùng. Chỉ thoáng một cái, năm đầu ngón tay của y đã bấu chặt vào bả vai của Bạch Thiên Vân. Chàng thấy phầm một tiếng, đầu bả vai tê dại hẳn đi, mắt hoa lên, loạng choạng muốn ngã gục xuống. Năm đầu ngón tay của người bịt mặt như là năm cái móc sắt đã đâm thủng thịt bả vai của Bạch Thiên Vân, lòi cả xương trắng ra ngoài. Người bịt mặt xuống tay độc ác vô cùng. Y thấy Bạch Thiên Vân đã bị thương, liền cười khẩy một tiếng. Bàn tay y lại chụp xuống, định cào vào ngực của Bạch Thiên Vân, lôi cả tim phổi của chàng ra ngoài. Nhưng số Bạch Thiên Vân chưa đến lúc chết, nên khi bàn tay của người bịt mặt sắp chạm vào ngực chàng, thì ở phía sau lưng người bịt mặt đã có một bóng người cao lêu khêu nhảy nhanh như gió, ngón tay chĩa ra, định điểm vào huyệt đạo ở sau lưng người bịt mặt. Người vừa nhảy đến chẳng phải ai xa lạ, chính là Giang Nam Tiểu Quỷ. Nguyên túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ và Bạch Thiên Vân từ lúc vào Côn Lôn Thánh Địa không lúc nào rời xa nhau, nên khi lên Kim Đình Tự này, cả ba người cùng đến một lúc. Giang Nam Tiểu Quỷ thấy Bạch Thiên Vân lâm nguy, vội nhảy đến cứu. Người bịt mặt chỉ nghe tiếng gió, cũng biết là có người định điểm vào tử huyệt của mình, liền buông Bạch Thiên Vân ra và xoay người né tránh. Y đang tức giận, thừa lúc Giang Nam Tiểu Quỷ đang nhảy tới, y liền sử một thế trưởng quái dị, nhằm bốn yếu huyệt trên người Giang Nam Tiểu Quỷ tấn công. Giang Nam Tiểu Quỷ cười khi một tiếng, vận dụng tiểu quỷ vào hai tay, giơ lên gạt đỡ thế trưởng của đối phương. Không ngờ chỉ thấy bổ một tiếng, cánh tay của Giang Nam Tiểu Quỷ vừa chạm vào trường của đối phương, đã thấy bất lợi. Toàn thân Giang Nam Tiểu Quỷ rung chuyển, cánh tay đau đớn như là muốn gãy lìa. Không những vậy, kinh lực của đối phương còn đẩy lùi Giang Nam Tiểu Quỷ lại mấy bước. Giang Nam Tiểu Quỷ kinh hãi thất thần. Cứ luận về công lực thì Giang Nam Tiểu Quỷ đã đứng vào hạng đệ nhất lưu cao thủ. Môn tiểu công của ông luyện trên 20 năm chưa gặp mấy ai là địch thủ, trừ những nhân vật lừng tiếng giang hồ, còn không ai có thể chống nổi môn tiểu công này. Vậy mà lúc này Giang Nam Tiểu Quỷ cơ hồ không đỡ được một trường của kẻ bịt mặt. Kẻ đó là ai mà võ công lại ghê gớm đến vậy? Người bịt mặt đẩy lùi được Giang Nam Tiểu Quỷ, nhưng đang quan tâm đến việc cứu Phi Long thư sinh, thành ra y không tấn công tiếp theo, mà chỉ tiếp tục nhảy đi, tiếp tay với câu hồn bang chủ để mà vây đánh Vạn Độc Thần Cô. Lại nói khi mà câu hồn bang chủ nhảy ra khỏi nhà hầm, thì vừa đúng lúc Phi Long Thư Sinh đang lâm nguy. Thật ra công lực của Phi Long Thư Sinh và Vạn Độc Thần Cô, hai đệ nhất cao thủ đương thời, đều bình đẳng. Nhưng Vạn Độc Thần Cô lại hơn Phi Long Thư Sinh một chữ độc. Trong khi giao chiến, Phi Long Thư Sinh luôn luôn phải thận trọng đề phòng Vạn Độc Thần Cô hạ độc, nên khí thế có phần giảm đi phần nào. Vạn Độc Thần Cô là người cực kỳ thông minh, lão luyện giang hồ, làm sao không biết lợi dụng ngay ưu điểm đấy. Bởi thế sau khi giao chiến được dư trăm hiệp, thì Phi Long Thư Sinh đã bị hạ phòng. Chiếc gậy trúc của lão bị chiếc sáo ngọc phạt đứt ngay một khúc, còn bà vai của lão bị chiếc sáo ngọc đâm trúng một đòn. Khi Câu Hồn Bang chủ nhảy tới, đã trông thấy Phi Long Thư Sinh đang lùi, một bên vai máu chảy ròng ròng, tình thế thập phần nguy cấp. Câu Hồn Bang chủ liền quát lên một tiếng, giơ song trường tấn công liền. Vạn Độc Thần Cô cười khanh khách, đưa sáo ngọc lên đẩy lùi trường lực của đối phương, đoạn quát lớn. Người là Câu Hồn Bang chủ phải không? Hay lắm! Hôm nay chủ nhân Đào Hoa Cung sẽ lột mặt nạ bằng đồng của người, để cho võ lâm xem mặt mũi của người như thế nào. Câu Hồn Bang chủ cười nhàn một tiếng. Vạn Độc Thần Cô, Đào Hoa Cung của người đã bị Câu Hồn Bang chiếm giữ. Ngươi còn tự xưng là chủ nhân Đào Hoa Cung hay sao? Nếu ngươi chịu thuần phục Câu Hồn Bang, bổn tọa sẽ dành cho ngươi một địa vị cao cấp trong bổn bang, thống lĩnh quần hùng thiên hạ. Ngươi nghĩ sao? Vạn Độc Thần Cô cười lên như là điên khùng. Ồ, muốn ta thuần phục ư? Không khó, chỉ cần nhờ ngươi chịu nổi 10 chiêu tiêu hồn sáo của ta. Vạn Độc Thần Cô chưa nói dứt lời, thì một luồng gió nóng như là lửa thiền đã ập đến người mụ. Đó là bang chủ đã sử dụng Hồng Nê Xích Thiết Trưởng tấn công mụ, khí thế mạnh như là bể lộn núi rời. Vạn Độc Thần Cô thấy trường lực quái dị của đối phương, vội vận dụng nội gia chân khí hộ thể, một mặt dùng trường lực đẩy lui thế công của đối phương. Nhưng chỉ một lát sau, mụ đã có ý coi thường công lực của Câu Hồn Bang chủ. Cây sáo ngọc trong tay Vạn Độc Thần Cô lại vũ lộng, chẳng những luôn luôn tấn công Câu Hồn Bang chủ, mà còn thừa thế nhằm vào các yếu huyệt của Phi Long Thư Sinh điểm tới, khiến cho Phi Long Thư Sinh tuy là đã có viện binh, nhưng sẵn bị trọng thương cũng phải nhiều phen luống cuống. Giữa lúc ấy, bỗng thấy vút một tiếng như là lụa xé, một bóng người đã nhảy vào vòng chiến. Không biết người này dùng trường pháp thế nào, mà đột nhiên xung quanh Vạn Độc Thần Cô như là có muôn ngàn trường hình bao bọc. Rồi bỗng thấy bịch một tiếng, thế trường của người đó đánh trúng cánh tay của Vạn Độc Thần Cô. Trường lực đó mãnh liệt vô song, Vạn Độc Thần Cô rung chuyển cả cánh tay, bả vai tê dại đi, chiếc sáo ngọc cũng suýt văng ra khỏi tay mụ. Vạn Độc Thần Cô bình sinh chưa gặp một người nào công lực lại ghê gớm như thế bao giờ, nên mụ khiếp hãi, a lên một tiếng, đoàn lùi lại gương mắt nhìn. Thì ra người vừa nhảy tới tấn công mụ là một người bịt mặt. Trên mặt y có một miếng vải đen che kín, chỉ để hở đôi mắt long lanh sáng quắc hiếu thần. Khi mà người bịt mặt thì chẳng những Vạn Độc Thần Cô ngạc nhiên, mà ngay cả Phi Long Thư Sinh cũng rất kinh dị. Chỉ có Câu Hồn Bang chủ đã gặp người đó từ trước nên có vẻ thản nhiên, không chút bỡ ngỡ. Phi Long Thư Sinh đưa mắt nhìn người bịt mặt, rồi lại quay nhìn đến Câu Hồn Bang chủ như là dò hỏi. Chỉ thấy Câu Hồn Bang chủ khẽ gật đầu, không nói gì. Bỗng người bịt mặt trầm giọng hỏi, Câu Hồn Bang chủ, hãy lo vết thương cho phụ thân, để mặc ta thủ tiếp chủ nhân Đào Hoa Cung. Lời nói vừa dứt, y đã giơ tay tấn công Vạn Độc Thần Cô liền. Muốn thử công lực của đối phương, Vạn Độc Thần Cô không dùng giáo ngọc chống đỡ, mà đưa tay trái lên gạt đỡ. Hai trưởng giao nhau nghe ù một tiếng kinh thiên động địa, cả hai người cùng lùi lại một bước. Người bịt mặt chẳng nói chẳng rằng, lại rơi trường định tấn công nữa. Vạn Độc Thần Cô trong lòng vô cùng kinh dị, vội quát lớn, khoan đã, ngươi là ai? Đó là vì Vạn Độc Thần Cô thấy trường lực của y quá mạnh, nghĩ trên đời này trừ những cao thủ nổi danh không thể còn ai tu luyện đến mức đó. Người bịt mặt cất tiếng cười lanh lành, ồ, ta không có tên, cười cứ gọi ta là kẻ vô danh cũng được. Vạn Độc Thần Cô cả giận, múa tít cây sáo ngọc như là một dải lụa trắng bay đến quấn lấy người kẻ bịt mặt. Những lỗ sáo lướt trong không khí như là có người thôi, nổi thành điệu sáo vi vù, nghe rất là ghê rợn, quả là thứ khí giới lạ lùng vô song. Năm xưa điệu sáo này của Vạn Độc Thần Cô đã sát hại biết bao cao thủ võ lâm, nên mới được đặt tên là Tiêu Hồn Sáo. Người bịt mặt thi triển khinh công, lướt mình ra khỏi thế sáo của Vạn Độc Thần Cô, rồi lại cất tiếng cười dài và nói: Vạn Độc Thần Cô, ngươi đừng ỷ mình có sáu ngọc nữa, ngươi tưởng ta không có bảo vật hay sao? Người bịt mặt vừa dứt tiếng, bỗng thấy xoàn một tiếng, đồng thời hồng quang rực rỡ chói lòa, tựa hồ như là mặt trời vừa sa xuống đất. Bầu không khí đang mát lạnh bỗng ấm áp hẳn lên, tuy không nóng nực như là Câu Hồn Bang chủ phát hồng nê xích thiết trường, nhưng hơi nóng cũng tỏa ra khắp nơi. Đó là người bịt mặt đã rút thanh kiếm đao ở sườn hắn. Thanh kiếm đó quả là báu vật kỳ lạ của thế gian, lưỡi kiếm lấp lánh đỏ hồng, đồng thời tạo ra nhiệt khí hết sức là lạ lùng. Nhác trông thấy thanh kiếm, Vạn Độc Thần Cô đã rú lên căm hận: Hồng Tử Kiếm, ngươi đã trộm bảo vật của ta để ở Đào Hoa Cung. Người bịt mặt cười lớn: Vạn Độc Thần Cô, ngươi đừng mơ hồ nữa, Đào Hoa Cung đã tàn vỡ, còn bảo vật nào giữ được? Và lại Hồng Tử Kiếm đâu phải là của Đào Hoa Cung, mà là kiếm lệnh hưng giáo của Ngũ Quỷ Môn. Quả thực Vạn Độc Thần Cô đã cướp thanh kiếm đó trong tay Kim Ngang Tiêu sau khi Thần Diệu Lang Quân Trương Tuệ Lâm, trưởng môn nhân của Ngũ Quỷ, trao thanh kiếm đó cho chàng. Vạn Độc Thần Cô tức giận vô cùng, múa tít cây sáo ngọc tấn công người bịt mặt. Trong chớp mắt, một trận ác chiến đã diễn ra. Thân pháp của hai người quá mau lẹ, chỉ thấy như là hai vệt khói quấn lấy nhau, không còn trông rõ hình người nữa. Hồng Tử Kiếm và cây sáo ngọc của Vạn Độc Thần Cô rít lên những tiếng giận người.